Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, cho ngươi thả cái ngày lễ giả như thế nào? Đi ra Kiểu Dương Điện, Cam Cốc Vũ duỗi lưng một cái, nhìn xem huyết hồng dáng chiều, trên mặt dáng tươi cười dần dần thu lại, tiếp xuống, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Duẫn Y Mạt nhẹ giọng hỏi, còn chưa nghĩ ra. Cam Cốc Vũ lắc đầu, nói đến, đây là ta lần thứ nhất tại không nắm chắc chút nào tình huống dưới. Đem kế hoạch tác chiến chế định đến như thế thanh lệ thoát tục. Người nói tương lai trên chiến trường thế cục xuất hiện sai lầm. Trách nhiệm này chẳng phải là còn phải ta đến phụ. Duẫn Y Mạt nhịn không được cười khúc khích, lập tức mới có hơi đau lòng nói ra. Phụ hoàng đặt ở ngài trên người gánh, quả nhiên là quá nặng một chút. Bất quá dưới mắt ngoại trừ ngài, hắn cũng không có nhiều ít có thể dựa vào người. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, hỏi, chiếu ngươi xem ra, tại chúng ta lần này bố trí phía dưới, bọn hắn muốn đánh tới ánh sáng dưới thành, đến hoa bao lâu thời gian? Duẫn Y Mạt méo một chút đầu, ngài muốn nghe nói thật vẫn là dễ nghe nói. Cam Cốc Vũ lập tức bị chẹn họng gần chết, quân địch khi nào binh lâm thành hạ? Nói thật ra, cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm, trên cơ bản hoàn toàn quyết định bởi tại bọn hắn tác chiến phương châm. Duẫn Y Mạt thở dài, nhẹ giọng nói ra, nếu như bọn hắn thiểm điện thức tiến quân thần tốc, mục tiêu trực chỉ đế đô, kia chỉ sợ không ra nửa tháng liền có thể đánh đến nơi này tới. Bất quá ta cho rằng, đã bọn hắn là lấy chiếm lĩnh lãnh thổ làm mục đích cuối cùng. Cái kia hẳn là sẽ làm gì chắc đó. Từng bước ép sát, cứ như vậy, khi bọn hắn đánh đến đại lục trung bộ lúc đến, hẳn là đã là 3 tháng về sau. Kỳ thật, còn có một loại khả năng. Cam Cốc Vũ nhìn xem nàng trầm thanh nói. Ta không yên lòng, bọn hắn sẽ không trong khoảng thời gian ngắn, đem Quang Diệu Thành xem như công chiếm mục tiêu. Duẫn Y Mạt sững sờ, lập tức hiểu ý. Sắc mặt lại càng thêm khó coi mấy phần. Ai nha nha, nhìn các ngươi cái này một mặt ủ rũ, khiến cho giống như là ngày mai sẽ phải vong quốc diệt chủng đồng dạng. Chẳng biết lúc nào, Tây Phất Luân Tát đã đứng tại bọn hắn bên cạnh, phối hợp gặm hắn tương xương sườn. Cam Cốc Vũ liếc mắt nhìn hắn, viện trưởng đại nhân mặt sắc dã không thế nào đẹp mắt mà. Lão đầu từ đây là bởi vì Quang Vinh bị thương tốt à? Tây Phất Luân Tát trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi làm mấy cái kia ra súc dễ đối phó như vậy. Lão đầu tử còn kém không giống Khâu Đạt Lâm như thế tự bạo. Chỉ ít ngươi còn có thể bản thân. Xuống đất yêu tai du tay gặm tương xương sườn. Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Nhìn một cái bệ hạ thảm dạng kia. Chớ nói chi là còn chỉ có thể nằm Duẫn Thái Công. Duẫn Y Mạt nhìn kỹ Tây Phất Luân Tát vài lần. Đột nhiên nói, viện trưởng đại nhân, nhưng có nghĩ đến cái gì thượng sách? Cam Cốc Vũ trải qua này nhắc nhở, cũng hơi có chút mong đợi vội vã nhìn về phía Tây Phất Luân Tát. Thượng sách khẳng định là không có, chủ ý ngu ngốc ngược lại là có một cái. Tây Phất Luân Tát gật gù đắc ý nói, tranh thủ thời gian cuốn lên che phủ mang lên bà nương nhi nữ tránh tiến rừng sâu núi thẳm đi. Nói không chừng còn có thể trốn được một mạng. Ngoặc kép chấm chấm, thật đúng là một cái chính cống chủ ý ngu ngốc. Duẫn Y Mạt làm như có thật địa bình luận. Cam Cốc Vũ đồng dạng giờ khóc giờ cười. Thật muốn đem lão nhân này nhấn tới đất bên trên béo đánh một trận. Những người khác chạy, giống hắn dạng này tuyệt đối hạch tâm hữu trầm làm sao có thể sẽ được thả. Lại nói, coi như hắn chạy, thánh thụ cũng sẽ không đi đường. Chẳng lẽ cũng phải đem tự nhiên chi lâm cho một mồi lửa. Đừng nói lấy đại tế ti cầm đầu những cái kia tự nhiên hệ pháp sư. Liền ngay cả phái cũng không có khả năng đáp ứng. Mà chính hắn càng là như vậy. Tân tân khổ khổ kinh doanh hơn 2 năm. Vừa mới nhìn thấy một chút khởi sắc hàm hoang đại lục. Như thế nào hắn bây giờ tùy ý dứt bỏ đến hạ. Cái kia còn có một cái càng thiêu chủ ý. Tây Phất Luân Tát mút vào xương sườn một mặt, nguyên lành nói, cái kia chính là để Cốc Vũ tiểu tử tại Phi Mạc Đại Lục người giết tới trước đó. Tấn giai pháp thần, Nếu như tiểu tử ngươi có thể làm được cái này một chút, chúng ta ngược lại là còn có thể chiếm được một tiếng cơ hội thắng. Dẫn y mạt nghi hoặc địa méo một chút đầu, vì sao không phải là mưa ca? Bởi vì lão đầu tử nhìn một vòng, liền không ai năng tại cái này trong đoạn thời gian thành tựu pháp thần thực lực. Tây Phất Luân, Tát Truyện đương nhiên nói ra, lão đầu tử bỏ ra thời gian mấy chục năm, mới từ bát giai tấn cấp đến cửu giai. Chỉ sợ đời này nghĩ muốn lần nữa đột phá là không thể nào. Doãn gia huynh muội cũng cùng lão đầu tử đồng dạng, tuổi tác đã cao, bệ hạ lâu dài chính vụ quấn thân, kia một thân bát giai tu vi vẫn là lợi dụng vô số thiên tài địa bảo cứng rắn chất đống. Đời này đoán chừng cũng liền dừng bước nơi này. Lúc đầu đâu, Khâu Đạt Lâm hẳn là có hy vọng nhất, đáng tiếc bây giờ lại là, nhưng ta Lâm trận tấn giai thời gian so ngươi còn thiếu a. Ý của ngươi là chỉ có ta năng trong thời gian ngắn như vậy tấn giai pháp thần? Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói. Lão đầu tử cũng không có nói như vậy. Tây Phất Luân Tát cười hắc hắc. Chỉ là lão đầu tử nhìn một vòng, ngoại trừ ngươi đều không được, vậy cũng chỉ có thể xem ngươi lạc. Cam Cốc Vũ mặt tối sầm. Ý của ngươi là, những người khác bị đập chết, liền là không biết ta có được hay không? Chủ ý này không chỉ có thiêu, hơn nữa còn cực không đáng tin cậy mà. Tây Phất Luân Tát một bộ lão quang côn bộ dáng, nhún vai một cái nói. Dù sao ngoại trừ ngươi, lão đầu tử dã không nhìn thấy cái khác hy vọng vị trí. Ai, dù sao đều đã là mấy trăm tuổi ngươi, cũng coi là sống đủ rồi. Chỉ tiếc, lão đầu tử hoàn không có thể cùng Pháp Bích Na thành hôn đâu. Thế nhưng là, coi như Vũ ca kịp thời lần nữa tấn giai, kia cũng chỉ có một vị pháp thần. Dẫn y mạt lo lắng nói. Hắn năng lấy một địch bốn, đánh bại đối phương bốn vị pháp thần liên thủ. Nếu như Tây Phất Luân Tát đánh chủ ý là để Cam Cốc Vũ đi cùng Phi Mạc Tứ Hiền người đồng quy vu tận lời nói, kia nàng còn không bằng lập tức xoay người đi bang Cam Cốc Vũ thu thập bọc hành lý. Cái này không cần không yên lòng. Nếu như là Cốc Vũ tiểu tử tấn giai pháp thần, không nói toàn thắng đối phương, chỉ ít khẳng định là có sức liều mạng. Nhìn chung hàm hoang đại lục vài vạn năm lịch sử, lại có ai thân kiêm tam hệ ma pháp, còn có thể bát giai lúc liền lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc. Lão đầu tử hữu dự cảm, Cốc Vũ tiểu tử nếu là thành pháp thần, nhất định so phổ thông pháp thần muốn lợi hại hơn nhiều, chỉ ít đánh 10 cái chỉ là không có vấn đề. Ngươi cái này phét lác quá mức rồi a. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười nói. Bất quá chiếu ngươi nói như vậy, ta tấn giai độ khó tương ứng cũng hẳn là sẽ lớn hơn mới đúng. Lão đầu tử này cái nào biết, ta lại không tiến giai qua pháp thần. Tây Phất Luân Tát lườm hắn một cái, bình chân như vậy địa nói ra. Cốc Vũ tiểu tử, bây giờ ngươi cũng là cửu giai ma đạo sư, đối thập giai cánh cửa hẳn là cũng có cảm giác ve sầu a. Cam Cốc Vũ trần chờ nhẹ gật đầu. Bất quá, loại kia sâu xa thăm thẳm bên trong cảm giác cực không rõ rệt, tựa như là ảo giác. Đó là bởi vì, từ cửu giai đột phá đến thập giai, tựa hồ cùng lúc trước tấn giai cũng không là một chuyện. Tây Phất Luân Tát gật đầu nói. Nếu như nói, trước đó cửu giai đều là tại ma pháp lực tổng lượng, cường độ, sức hồi phục bên trên tiến hành lượng tăng phúc. Như vậy tấn giai pháp thần, hẳn là một loại chất cải biến. Chất cải biến, Cam Cốc Vũ càng nghe càng mơ hồ. Liên quan tới cái này một điểm, người lẽ ra so lão đầu tử để ý tới càng sâu mới là. Tây Phất Luân Tát có phần có thâm ý nhìn hắn. Hai mắt, Cam Cốc Vũ lập tức nghĩ đến tự nhiên pháp tắc chi lực. Nhưng như cũ không bắt được trọng điểm. Thế nhưng là, cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Người đầy hỏi lão đầu tử. Tây Phất Luân Tát tức giận nói. Bất quá có thể khẳng định là, bế tử quan minh tưởng là tuyệt đối vô dụng. Cho nên người nếu muốn có chỗ đột phá, không bằng ra ngoài giải sầu một chút. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.